dùng bút lông vẽ cửa trên vách núi để mở đường. Nếu không phải hành động thông minh nhất thì sẽ là hành động ngu xuẩn nhất trong đời tôi. Nhưng dù sao thì dù, tôi cũng là bị các cậu ép buộc. Lão ta vừa làu bảo oán trách vừa cầm bút bước đến phía trước vách đá, vung bút vẽ một cái khung hình vuông lớn, ở giữa vạch một đường thẳng, hai bên vẽ hai hình tròn nhỏ làm vòng cửa, vậy là coi như vẽ xong một cánh cửa tiên, tuy hơi quấy quá một chút, nhưng cũng có thể xem là một tác phẩm được cả hình dạng lẫn thần thái. Cả bọn đứng trước vách đá, người nào người nấy đều mở mắt trừng trừng không chớp nhìn vào cánh cửa mới được vẽ ra, chỉ một khoảnh khắc mà dài đằng đẵng. Cảm giác như trái tim bị ai đó bóp nghẹt, tôi không ngừng lẩm bẩm, "Vừng ơi, mở cửa ra." Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 24, trong đất có núi chúng tôi chỉ biết nhìn vách núi mà thở dài. Tuy cũng biết có thể do mình chưa phá giải được sự ảo diệu của quan sơn thần bút nên cánh cửa vẽ ra mới không công hiệu, song chẳng ai nghĩ ra còn cách gì có thể khiến cánh cửa vẽ trên vách đá ấy mở ra được nữa. Tôi đành làm theo giao hẹn, bảo Tuyền Béo trả lại nửa đầu quyển sổ ghi chép cho giáo sư Tôn, nửa quyển sau ghi lại những tâm đắc của lão ta khi nghiên cứu gương đồng quy khư tạm thời vẫn phải để lại trong tay chúng tôi. Tuyền Béo bảo giáo sư Tôn, ông đừng mặt ủ mày trao như thế, không trả sổ ghi chép cho ông nên ông cảm thấy chúng tôi không trượng nghĩa hử. Nhưng chớ có quên, đấy là do Tôn Cửu gia ông bất nhân trước đấy nhé, chùa miếu nào mà chẳng có hồn ma chết uổng. Duy chỉ có Tôn Cửu gia ông xưa nay đã làm không ít chuyện dối trời gạt người, muốn kêu oan e rằng cũng không đủ tư cách đâu. Bởi vậy, hãy nghe lời khuyên của Tuyền Béo này, gắng nghĩ cho thông, nhận lấy nửa quyển sổ trước đi đã. Giáo sư Tôn tái mặt nhận lấy nửa quyển sổ ghi chép vào trong ngực áo, nói với Tuyền Béo, sự việc đã đến nước này rồi mà các cậu vẫn nghĩ tôi để tâm đến quyển sổ ấy à. Tôi đang lo không biết bước tiếp theo chúng ta sẽ làm thế nào đây. Nói đoạn, lão ta ngoảnh đầu hỏi tôi, Hồ Bát Nhất, cậu còn ý đồ quái quỷ gì nữa không đấy? Vào thời điểm như thế này, tôi đương nhiên không thể lộ vẻ ngượng nghịu lúng túng, đành vỗ ngực làm bộ tự tin nói, chuyện quan sơn thần bút vẽ đất thành cửa sợ rằng nhất thời chúng ta không thể tham ngộ được, có điều ở dưới khe núi này không có tử thi, chính là đất dụng võ của món báu vật Nam Hải này. Nếu tình hình không đến mức vạn bất đắc dĩ, tôi cũng không muốn dùng đến chiêu này. Nhưng đây đã là trốn sơn cùng thủy tận trong hẻm núi quan tài rồi, không sử dụng ngón nghề trộm mộ cổ xưa thì còn đợi đến lúc nào nữa. Thuật trộm mộ, kỳ thực không đơn thuần chỉ là bí thuật phong thủy xem thế núi xét hình sông, mà còn có thể xem vết bùn, xem chất đất, xem dòng nước, xem sắc cỏ, lại còn có cả những phép ngửi đất, nghe đất, hỏi trời, dùng những phép này thì trăm lần không sai một. Tôi bèn lập tức tìm một tảng đá bằng phẳng, lấy gương đồng quy khư và quẻ phù ra, chuẩn bị thi triển quyết chữ, vấn, trong bốn phép trộm mộ cổ xưa. Giáo sư Tôn mê mẩn tấm gương cổ thần bí này đã lâu, khốn nỗi không biết sử dụng phép, thắp nén soi gương, lại không tín nhiệm phương pháp của tôi cho lắm, liền sấn tới hỏi han nó kia không ngớt. Sơ Ly Dương cũng rất hứng thú với chuyện này, dẫu sao thì thuật vấn mộ cũng đã thất truyền hơn nghìn năm, đến giờ rất hiếm người có thể nói rõ được ngọn ngành bên trong. Ngay cả lão Trần Mù thủ lĩnh phái xả lĩnh năm xưa và Ban Sơn đạo nhân Gà Gô cũng hoàn toàn không hiểu gì về thuật này cả. Tôi đành giải thích một cách đơn giản với giáo sư Tôn và Sơ Ly Dương rằng trong các thủ đoạn của Mô Kim hiệu ý thời Hán Đường đã có phép hỏi trời bốc quẻ, cũng chính là thuật vấn mộ. Tùy theo dụng cụ sử dụng để chiêm bốc mà thuật này từ thời xa xưa đã phân ra làm hai phương thức, một là thắp nến soi gương, một là thắp nến xem mai rùa. Nguyên tố cốt lõi của bí thuật mô kim là dịch, mà cốt lõi của dịch chính là trời và người tương ứng, sinh sôi nảy nở mãi không ngừng. Nếu đổi thành khái niệm hiện đại, có thể lý giải thành mối quan hệ đan xen giữa tâm và vật. Tâm tức là người, vật tức là trời. Tâm và vật vốn là một thể, không thể chỉ duy tâm, cũng không thể triệt để duy vật. Nguyên tố gắn kết tinh thần và vật chất, trong phong thủy học gọi là khí. Ở những nơi đất lành sinh khí dồi dào tràn ngập có thể sử dụng các loại pháp khí phong thủy để thăm dò tâm, sinh khí, vô hình vô chất này. Những thứ có thể gọi là pháp khí phong thủy đa phần đều là đồ đồng xanh từ thời thượng cổ, hoặc các loại quy giáp, long cốt được chôn ở nơi huyệt báo phong thủy nhiều năm, vì những món bảo vật này không thể dùng đi dùng lại nhiều lần. Bởi vậy sau thời Đường Tống, gần như không còn kẻ trộm mộ nào dùng phương pháp hỏi mộ chiêm bốc cổ xưa ấy để đổ đấu nữa. Đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu khiến thuật này bị thất truyền. Giáo sư Tôn nói, lão ta từng tra được chuyện này trong các tư liệu lịch sử không chỉ một lần. Quyết chữ vấn này phỏng chừng đúng là sự thật chứ không phải truyền thuyết duy tâm gì. Có điều, quẻ kính quy khư không phải như những đó vật bằng đồng xanh bình thường. Quẻ phù trong tấm gương cổ này đều được sắp xếp theo quẻ số chu thiên. Nếu không hiểu về quẻ đồ quẻ tượng cổ xưa thì làm sao biết được cách sử dụng. Tôi không trả lời ngay, mà lấy hai miếng quẻ phù hình cá và hình rồng ra cầm trên tay, nghiền ngẫm lại những gì sư huynh Trương Doanh Xuyên đã chỉ điểm. 16 chữ quẻ chu thiên, bao gồm 3 hạng mục, quẻ tượng, quẻ từ, quẻ số. Quan hệ giữa chúng là từ quẻ số suy diễn ra quẻ tượng, rồi lại dùng quẻ từ giải đọc quẻ tượng. 3 thứ này bổ trợ cho nhau, thiếu một cũng không được. Rất khó nói cái nào là chủ yếu, cái nào là thứ yếu. Thứ ghi chép lại đầy đủ và tường tận nhất về vấn đề này có lẽ là Chu Thiên Thập Lục Quái Toàn Đồ 15. Nhưng tới giờ trên đời vẫn chưa ai đào được cổ vật nào có bức toàn đồ này. Họa may trong mộ cổ địa tiên vẫn còn một bộ Chu Thiên Toàn Đồ. Vì vậy giáo sư Tôn mới chịu bỏ nhà bỏ việc không quản ngại đường xa vạn dặm cùng chúng tôi đến đây mạo hiểm. Trước đây, tôi gần như mù tịt về Chu Thiên Thập Lục Quái Toàn Đồ. Nhưng hồi ở Nam Hải, tôi từng nghe Long Hộ Cổ Thái đọc thuộc lòng toàn bộ quẻ số Chu Thiên. Đồng thời, tôi lại may mắn quen được sư huynh Trương Doanh Xuyên. Nhờ sự giúp đỡ của sư huynh, sau nhiều lần suy diễn quẻ số Chu Thiên cũng như quẻ phù, quẻ kính bằng đồng xanh, rốt cuộc đã tìm ra phương pháp sử dụng tấm gương cổ quy khư này. Tôi bảo giáo sư Tôn và Sơ Ly Dương, quẻ phù Chu Thiên gồm 16 miếng, mỗi loại suy diễn đều có các ký hiệu khác nhau để biểu thị. 4 miếng quẻ phù ngư, long, nhân, quỷ đại diện cho một vòng tuần hoàn tiểu Chu Thiên, chuyên dùng để chiêm đoán phương vị và không gian của các mộ cổ phế tích. Giáo sư Tôn lắc đầu quầy quậy, vớ vẩn, hoang đường quá đi mất. Nếu cậu nói 4 miếng quẻ phù đồng xanh này đều tương chứng cho hình thái của sinh mệnh hay sinh linh thì còn có mấy phần đáng tin, nhưng chúng làm sao có thể đại biểu phương vị và không gian được? Chẳng ra làm sao cả, cái vị Trương sư huynh kia của cậu chắc chắn là tay thuật sĩ giang hồ, chỉ nói bừa nói bậy. Gương đồng và quẻ phù bằng đồng đều là báu vật tuyệt thế, cậu ngàn vạn lần không được dùng bừa đâu đấy. Những trải nghiệm ở núi Côn Luân dạo trước khiến Sơ Ly Dương khá tin phục trình độ lý luận dịch học của tôi, nhưng cô cũng cảm thấy chuyện này rất khó lý giải. Bèn nói, em không hiểu đạo biến hóa của dịch học, nhưng anh nói 4 miếng cổ phù bằng đồng xanh hình cá, rồng, người và quỷ có thể dùng để chiêm đoán phương vị không gian của mộ cổ, có căn cứ gì hay không? Tôi nói với cả bọn, đừng thấy giáo sư Tôn nghiên cứu Long Cốt Thiên Thư nhiều năm mà tưởng lầm, ông ta là loại người ngoan cố, đầu óc không thể mở mang ra được. Ông ta chỉ có thể tưởng tượng 4 miếng quẻ phù ngư, long, nhân, quỷ là tượng trưng cho các hình thức của thể sống trong cõi trời đất, mà không nghĩ tới những tầng thứ sâu hơn nữa. Sự tồn tại của trời đất không gian, vừa khéo chính vì sự sống, đây là khái niệm vũ trụ toàn diện theo thuyết thiên nhân hợp nhất. Kỳ thực, bí mật này nằm chính trên miếng quẻ phù không có mắt bằng đồng xanh này đây. Giáo sư Tôn nghiêm nghị nói, thành quả nghiên cứu của tôi tuy rằng không được coi trọng, nhưng xét cho cùng tôi cũng đã có không ít thành tựu trong nghiên cứu. Đó trước sau vẫn là một tồn tại khách quan, chẳng ai có thể bôi xóa đi được. Còn việc tôi có phải loại suy nghĩ cứng nhắc không mở mang được, đầu óc hay không, cũng không đến lượt mấy người trẻ tuổi các cậu phán xét. Cậu cứ thử nói xem miếng cổ phù không mắt này có quan hệ gì với không gian, phương vị. Tôi cảnh cáo trước, đừng tưởng tấm gương cổ quy khư kia do cậu vớt từ đáy biển Nam Hải về mà muốn làm gì thì làm. Tôi đây tuyệt đối không thể chỉ vì mấy câu nói nhăng nói cuội của cậu mà để cậu tùy tiện hủy đi món báu vật hy hữu này đâu. Tôi khinh khỉnh, hừ, khẽ một tiếng, nói với giáo sư Tôn, tôi muốn hủy tấm gương cổ bằng đồng xanh này đi thì ông cũng chẳng ngăn nổi. Có điều Hồ Bát Nhất này xưa nay vẫn ung lý lẽ để thuyết phục người khác. Hôm nay để tôi phụ đạo cho ông một lớp vậy. Mau lấy giấy bút ra ghi vào, đừng có ngồi chót vót trong miếu đường mà lại thành ra tầm nhìn thiển cận, không biết giang hồ rộng lớn nhường nào. Tôi chỉ cho giáo sư Tôn xem mặt sau tấm gương cổ quy khư, mỗi khoảnh trên mặt gương đều có một ký hiệu, các miếng quẻ phù phải lần lượt gắn vào vị trí tương ứng trên đó. Quẻ phù bằng đồng không có mắt, thực ra không phải không có mắt, mà đại diện cho tính hạn chế về không gian của sinh mệnh, nói một cách chuẩn xác phải là không nhìn thấy. Nhận thức của người Trung Cu ổ cờ cổ đổi với không gian đã được hình thành từ mấy nghìn năm trước, và lại còn rất gần với khái niệm của khoa học hiện đại. Cũng có thể nói, khoa học hiện đại phát triển mấy nghìn năm, nhưng về khái niệm vũ trụ không gian thì chẳng có tiến triển gì đáng kể. Bốn miếng quẻ phù bằng đồng lần lượt là ngư, long, nhân và quỷ. Trong quan niệm truyền thống từ xa xưa, cá không thấy nước, người không thấy gió. Gió hẳn chính là không khí mà người hiện đại vẫn nói. Con người sống trong bầu khí quyển cũng giống như cá sống trong nước, đều là sống trong một thứ vật chất mà bản thân mình không nhìn thấy. Còn quỷ lại không nhìn thấy đất. Trong quan niệm của người xưa, ma quỷ u linh là loài sống dưới lòng đất, ma quỷ ở trong lòng đất, giống như người ở trong gió hay cá ở trong nước. Đương nhiên, quỷ và rồng đều chỉ là một khái niệm trong văn hóa truyền thống Trung Quốc mà thôi. Giáo sư Tôn nghe tới đây thì sực tỉnh ngộ, vội vỗ liên tiếp mấy cái vào đầu. Đúng rồi, người không thấy gió, quỷ không thấy đất, cá không thấy nước, sao hồi đầu tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Thế còn rồng thì sao? Rồng và quỷ đều là khái niệm hư cấu, rồng không nhìn thấy cái gì vậy? Mau nói đi, cậu mau nói đi. Tôi thấy giáo sư Tôn rối rít cả lên, phỏng chừng đã nóng lòng lắm rồi, lại e lão ta kích động quá mà lên cơn động kinh co giật, bèn thôi vòng vo tam quốc, nói toạc móng heo ra luôn. Trong quan niệm của cổ nhân, rồng được coi là linh vật của vạn vật, còn bản thân rồng lại hoàn toàn không nhìn thấy bất cứ vật chất nào. Rồng chỉ có thể nhìn thấy những vật thể sống, cũng có nghĩa là những tồn tại có linh hồn, những thứ còn lại, dẫu là gió hay nước hay đất, rồng đều không nhìn thấy. Điều này đã được cổ nhân nhắc đi nhắc lại. Rồng không nhìn thấy mọi vật. Vì vậy, bốn miếng quẻ phù ngư, long, nhân, quỷ, trên thực tế là một sự khái quát về không gian. Chỉ cần dựa theo các ký hiệu tương ứng, người không thấy gió, quỷ không thấy đất, cá không thấy nước, rồng không thấy mọi vật, gắn quẻ phù vào các khoảnh ở mặt sau tấm gương, rồi thắp một ngọn nến tinh luyện từ mỡ của giao nhân Nam Hải là có thể chiêm đoán ra phương vị của cổ mộ. Sơ Ly Dương nói, biết được nguyên lý thì tốt rồi, nhưng trên tay chúng ta chỉ có 2 trong 4 miếng quẻ phù bằng đồng, 4 thiếu mất 2 thì phải làm sao đây? Tôi cắn răng, không đủ 4 miếng có phù bằng đồng xanh quả rất khó khăn. Năm xưa hai phái Ban Sơn, Xả Lĩnh hợp lực đào mộ cổ Bình Sơn ở Hà Tây, từng moi ra được 2 quẻ phù hình người và quỷ, nhưng đến nay, cả 2 quẻ phù đó và lò luyện đan trong mộ cổ Bình Sơn đều đã được đưa vào kho chứa đồ chân quý của Viện Bảo tàng Hồ Nam rồi. Chúng tôi muốn nhìn thấy đồ xịn còn khó, đừng nói gì đến việc lấy ra mang đi tầm long đổ đấu. May mà trong 2 miếng quẻ phù tôi có trên tay, một miếng là long phù, cũng chính là tổng phù, thêm vào một miếng quẻ phù hình cá phụ trợ, ít nhất vẫn có thể suy diễn ra một nửa quẻ tượng. Có lẽ sẽ không chuẩn xác lắm, nhưng chỉ cần một ám thị mơ hồ, chúng tôi đã thỏa mãn lắm rồi. Mà nói đi cũng phải nói lại, dẫu có đủ 4 miếng quẻ phù bằng đồng, có thể soi ra quẻ tượng hoàn chỉnh trong gương thì tôi cũng không biết quẻ từ. Nhiều khả năng chỉ có tượng mà không giải ra được, còn không bằng một nửa quẻ tượng hậu thiên, dễ giải đọc hơn nhiều. Giáo sư Tôn nghe tôi giải thích rõ ràng, bấy giờ mới yên tâm để tôi ra tay. Tôi gắn quẻ phù lên mặt sau của tấm gương cổ quy khư, bảo mọi người quay thành một vòng xung quanh, rồi đốt một ngọn nến mỡ giao nhân Nam Hải. Hốc mắt của quẻ phù vừa khéo lại chính là một quẻ nhãn, ánh nến liền xuyên qua đó dọi lên đồ hình trên mặt sau của tấm gương. Lúc này, còn phải tham chiếu với thiên can, địa chi, giờ giấc, để chuyển động các cơ số có thể chuyển động trên mặt sau tấm gương. Cuối cùng, bóng nến chiếu từ 2 miếng bùa hình rồng, hình cá lần lượt hắt lên 2 đồ hình cổ xưa, đồng thời chút hải khí ít ỏi còn sót lại trong tấm gương cổ cũng tiêu tán đi phần nào. Tôn Cửu Gia nghiên cứu Long Cốt Thiên Thư đã nhiều năm, sớm đã quen với những quẻ tượng và hà đồ lạc thư căn bản này, thấy quẻ tượng hiện lên, cứ tấm tắc khen lạ, mừng rỡ nói, đây là quẻ khôn, cái kia là cấn, vậy nghĩa là sao? Mộ cổ địa tiên ở đâu? Tôi chăm chú nhìn vào quẻ tượng ở mặt sau tấm gương có quy khư, nói với mọi người, quẻ tượng này là cấn ở trong khôn, khôn là đất, cấn là núi, trong đất có núi, núi cũng có nghĩa là lăng. Theo tôi, mộ cổ địa tiên chắc chắn nằm trong dãy núi lớn này. Cả bọn nghe tôi nói xong liền lại ngẩng đầu lên nhìn ngọn núi cao trước mặt, núi non trong khu vực hẻm núi Quạn Tài này quả thực quá cao quá dốc, còn có mây mù vẩn vít che phủ, địa thế nguy nga hiểm trở, khó lòng thi triển thuật, nghìn thước xem hình, trăm bước xét thế, phân kim định huyệt, thẳng tiến trung cung, được, nếu chỉ dựa vào một câu trong đất có núi để tìm mộ cổ trong lòng đất, thì phạm vi tìm kiếm có phần quá rộng. Tôi cũng lấy làm khó xử, nhất thời bó tay chưa nghĩ ra cách nào, chẳng lẽ phải lần dò từng mét một ư? Làm kiểu ấy, chỉ sợ phải nửa năm một năm may ra mới có kết quả, mà thứ chúng tôi thiếu thốn nhất bây giờ lại chính là thời gian. Có điều, trong cái rủi có cái may, ít ra chúng tôi cũng được an ủi rằng mình đã không uổng công lặn lội đường xa tới đây, đội thám hiểm của chúng tôi quả thực càng lúc càng đến gần mộ cổ địa tiên rồi. Nhưng chúng tôi đều không biết quy mô và bố cục của mộ cổ địa tiên như thế nào, muốn đào hầm vào bên trong e rằng còn khó hơn cả lên trời. Chỉ tiếc lúc này lại không được thiên thời, bằng không giờ mà đổ trận mưa giông sấm sét, tôi cũng có thể học theo phép, nghe tiếng nhận huyệt, dùng ống tre áp xuống đất nghe âm vọng, tiếng sấm lan đi dưới lòng đất, nghe tiếng vọng khoan nhạt nặng nhẹ, xa gần cao thấp, có thể đoan biết được rõ ràng tình hình bên dưới. Khốn nỗi, giờ vừa không có mưa gió cũng không có sấm sét, chúng tôi đành sốt ruột xuông chứ chẳng có cách gì. Tôi đột nhiên nhớ ra trong các thuật ban sơn trấn hải hình như có phép hô phong hoán vũ. Nơi này thế núi ép lại, mây mù đều tụ tập trong các hẻm núi sâu, vừa khéo chính là hiện tượng dễ xuất hiện mưa giông. Có điều, phương thuật của ban sơn đạo nhân quá ư thần bí, không phải món nào chúng tôi cũng có thể dễ dàng lý giải được. Theo ghi chép trong cổ tịch, muốn cầu mưa giông lớn, ít nhất cũng phải có một quả hùng thử noãn, đại khái là một hình bầu dục trăng trắng, bằng một nửa quả trứng cút, giống đá mà không phải đá, giống xương lại không phải xương, đem ngâm nó vào trong chén nước bằng sừng,